chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, còn không bằng cưới tỷ ngươi. Vi Vi, người ta rất ưa thích chiếc xe này, thì mua cho ta chiếc xe này có được hay không vậy? Gặp bà mập có chút do dự, kính mắt mặt trắng nhỏ lại còn làm nũng, có điều rất rõ ràng, bà mập cũng không muốn hoa số tiền kia. Trên thực tế, đừng nói để cho nàng hoa mấy trăm ngàn, liền xem như hoa mấy trăm ngàn, nàng cũng đau lòng gấp, dù sao nàng không chỉ cái này một cái mặt trắng nhỏ muốn dưỡng. Vương Đại Đông lần nữa một trận ác hàn, dự định từ bỏ chiếc xe này. Hắn sợ hãi lại nhiều nhìn cái kia bà mập vài lần. Liền phải đau mắt hột. Vi Vi, kính mắt mặt trắng nhỏ lần nữa là một cái để Vương Đại Đông kém chút tại chỗ phun ra núng. Nịu biểu lộ, chiếc xe này tính năng không được. Giá cả cũng hơi cao. Chúng ta vẫn là đi nhìn xem khác xe đi. Kính mắt mặt trắng nhỏ không có tận cùng nũng nịu. Để bà mập cũng hơi không kiên nhẫn. Kính mắt mặt trắng nhỏ thật là một cái hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện người. Biết bà mập sinh khí, vội vàng nói, ta cũng cảm thấy chiếc xe này tính năng không tốt, lại không tốt nhìn, đi, Vi Vi, chúng ta đi xem hắn xe đi. Ai nha, chiếc xe này không tệ a. Đúng vào lúc này, một kinh hỉ âm thanh vang lên tới, chủ nhân thanh âm là Lâm Thi Nhi. Bắt đầu hai người chia ra đi dạo, không nghĩ tới sau cùng lại đi dạo đến cùng một chỗ. Nhìn nhiều như vậy chiếc xe, Lâm Thi Nhi một mực không nhìn thấy hài lòng. Thẳng đến nhìn đến chiếc này Cadillac XTS, nhất thời cảm thấy chỉ có dạng này xe mới phù hợp nàng điệu thấp xa hoa có nội hàm tính cách nha. Không nghĩ tới Vương Đại Đông cũng đang nhìn chiếc xe này. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi chính mình muốn mua chiếc xe này, nhưng vẫn là trưng cầu một chút Vương Đại Đông ý kiến. Hỏi, thích không? Vương Đại Đông gật gật đầu. Tạo hình không tệ, tính năng chắc tuyệt, xứng với ca điệu thấp xa hoa có nội hàm phong cách. Lâm Thi Nhi hì hì cười một tiếng, không nghĩ tới hai người vậy mà nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cao Hưng nói, vậy ta mua nha. Vương Đại Đông vung tay lên, bá khí nói, cái kia mua đi, tốt, ngươi chờ, ta cái này đi trả tiền. Lâm Thi Nhi cao hứng theo túi sách bên trong xuất ra ngân hàng. Sau đó chạy tới tính tiền đi, nhìn lấy cái kia một mặt màu gan heo kính mắt mặt trắng nhỏ. Vương Đại Đông lộ ra một tia đắc ý nụ cười, sau đó nói, đừng hâm mộ ca, ngươi hâm mộ không tới. Nói xong, ngồi lên Cadillac ghế lái, đã Lâm Thi Nhi trả tiền, vậy liền đại biểu cho xe này cũng là hắn, nhìn lấy Lâm Thi Nhi cái kia hoạt bát tinh tế tư thái. Còn có cái kia xinh đẹp khuôn mặt, kính mắt mặt trắng nhỏ muốn chết tâm đều có, đồng dạng là tiểu bạch kiểm, vì sao người khác liền có thể ngủ dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp đại mỹ nữ. Mà hắn lại chỉ có thể đi hầu hạ đầu kia heo mập. Hơn nữa còn là đầu keo kiệt heo mập. Lão thiên không có mắt à. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Vương Đại Đông nhanh chóng đem Lâm Thi Nhi đưa về Đông quận biệt thự. Sau đó liền đi tiếp Lâm Thi Nghiên. Vừa mới chạy đến Kim Đỉnh cửa. Vương Đại Đông sắc mặt thì biến. Nguyên lai Lâm Thi Nghiên đang đứng tại Kim Đỉnh cao ốc cửa. Bẩn bẩn, xem ra nữ lão tổng đã sớm tan ca. Vương Đại Đông vẫn là kiên trì đem xe lái qua. Lâm tổng, Lâm Thi Nghiên không ngờ tới Vương Đại Đông vậy mà lái một xe Cadillac tới. Nhất thời cau mày nói, ta xe đâu? Ếch, xe của ngươi không có dầu. Chỉ có thể trước tìm Thi Thi đồng học mượn một cỗ. Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi nói ra. Cũng may, Lâm Thi Nghiên cũng không có hỏi nhiều. Tùy ý kéo ra cửa sau xe. Ngồi vào đi, một đường không nói chuyện. Rất nhanh Cadillac chạy đến Đông quận biệt thự. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đem xe chạy đến nhà để xe. lúc này mới nhớ tới Lâm Thi Nghiên xe bây giờ đang ở nhà máy sửa chữa đâu. Cái này muốn tiến vào đi, há không lộ hãm, tranh thủ thời gian một chân phanh lại xe. Cái kia, Lâm Tổng, ngươi đi lên trước, ta còn phải đi cho người ta trả xe đâu. Lâm Thi Nghiên cũng không hỏi nhiều, nói câu nhớ đến cho nàng xe thêm dầu, liền mở cửa xe đi xuống. Mắt thấy Lâm Thi Nghiên tiến thang máy, Vương Đại Đông lúc này mới thở phào, meo, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Chị gái, mệt mỏi đi, ta đã cất kỹ nước tắm, nhanh đi tắm rửa đi. Vừa vào nhà, Lâm Thi Nhi thì ngọt ngào nói với Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên ánh mắt có chút quái dị nhìn Lâm Thi Nhi liếc một chút. Ngươi có phải hay không lại xông cái gì hóa? Chính mở cửa đi vào Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Mèo cái kia mèo, chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị nữ lão tổng phát hiện? Lâm Thi Nhi trong mắt lóe lên một vòng bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nũng nịu nói ra, chị gái, người ta ngoan như vậy, mới sẽ không gặp rắc rối đâu. Đều là tỷ phu dạy a. Hắn nói chị gái ngươi mỗi ngày làm việc khổ cực như vậy. Để cho ta thay ngươi chia sẻ một chút, nhưng người ta cái gì cũng không biết nha. Đành phải cho ngươi thả nước tắm. Nói tới chỗ này, Lâm Thi Nhi cố ý lộ ra đáng thương biểu lộ. Gặp Lâm Thi Nhi nói ra dáng, Lâm Thi Nghiên kinh ngạc nhìn một chút vừa mới vào nhà Vương Đại Đông. Hắn có tốt như vậy? Đương nhiên, tỷ phu vừa vặn rất tốt, mà lại tỷ phu rất lợi hại. Hôm nay muốn không phải, Thi Thi, ngươi không phải muốn ta dạy cho ngươi chơi game sao? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đối Lâm Thi Nhi nháy mắt. Nha đầu này, cũng quá không giữ mồm giữ miệng đi, kém chút liền nói lỡ miệng. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian một tay lấy miệng mình che. Manh manh đi bộ dáng, đáng yêu cực, hôm nay làm sao? Lâm Thi Nghiên nhạy cảm bắt được Lâm Thi Nhi biến hóa. Khụ khụ, thực không có gì, cũng là Thi Thi bị ta dạy dục về sau. Tràn đầy dẫn dắt, quyết định về sau là một cái nghe lời hiểu chuyện cô nương tốt. Đúng đúng, Thi Thi từ nay về sau nhất định phải là một cái nghe lời hiểu chuyện cô nương tốt. Lâm Thi Nhi, tranh thủ thời gian phụ họa nói, lười nhác quản các ngươi. Gặp Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi ở chung như thế hòa hợp, Lâm Thi Nghiên tâm lý thực vẫn là thật cao hứng, mà lại Lâm Thi Nhi quá nghịch ngợm, có thể có người quản được ở hắn là chuyện tốt. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thi Nghiên tắm rửa đi. Lúc này, hai người mới đồng thời thở phào, cuối cùng đem cái này cọp cái hồ lộng qua. Tỷ phu, ngươi nói xem, ngươi làm sao lại cùng ta chị gái kết hôn? Tỷ ta dạng này người, ta muốn là ngươi, ta thì chịu không được. Lâm Thi Nhi vỗ vỗ vẫn nhảy không ngừng nhỏ, ngực, mướt, đồng tình nhìn lấy Vương Đại Đông. Kết đều kết cái kia còn có thể làm gì? Vương Đại Đông cũng cảm thấy, cái này nữ lão tổng xác thực thật khó khăn hầu hạ. Lâm Thi Nhi nghiêng đầu nghĩ một hồi, sau đó trong mắt linh lợi chuyển một cái. Muốn không, tỷ phu ngươi ly hôn đi. Ly hôn, ngươi nói dễ dàng, ngươi bồi ta cái lão bà a. Vương Đại Đông tức giận nói, ngươi cho rằng hiện tại đầu năm nay lão bà dễ tìm a? Không có nhìn thấy bây giờ tốt nhiều nam nhân tìm đối tượng đều hạ thấp tiêu chuẩn. Trước kia tìm đối tượng, vậy khẳng định là muốn dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp. Nhưng bây giờ, chỉ cần là cái nữ là được. Thậm chí, là cá nhân là được. Bồi thì bồi thôi, nếu không ta làm lão bà ngươi. Lâm Thi Nhi phất phất tay nắm tay nhỏ nói ra. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Tiểu di tử này, nói chuyện chẳng lẽ đều không trải qua suy nghĩ cân nhắc sao? Im lặng nói, cưới ngươi, tỷ phu cảm thấy như thế nào? Ta có phải hay không so tỷ ta ưu tú nhiều? Lâm Thi Nhi lúc này đứng lên, làm một cái xấu hổ biểu lộ, còn không bằng cưới tỷ ngươi đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,